Ngoài Yên Thị Mị Hành, đến Triệu Bá Ngôn cũng không liên hệ được với Phương Vân nữa. Cho dù như thế nào, chiến thư của Phương Vân cũng đúng là đã phát huy tác dụng. Liên minh ma đạo không còn phái người đến Di Hoang, truy sát rắc rối của Phương Lâm. Áp lực của Hoắc Khứ Bệnh cũng nhờ đó mà giảm nhẹ đi không ít. Hoắc tướng quân, ngài nói Phương Vân hiện đang làm gì? Thời gian 3 tháng có thật có thể giúp hắn đánh bại Huyết Ma Tông chủ không? Trong quân doanh Đại Chu ở Di Hoang, thập tam thái tử Lưu Chiết và Hoắc Khứ Bệnh ngồi cạnh nhau, ở giữa có một cái hỏa lư nhỏ, đang dùng để hâm rượu. Hoắc Khứ Bệnh trầm ngâm không nói, ánh mắt hiện lên thần sắc lo âu, hồi sau mới nói, giữa truyền kỳ cảnh giới và địa hồn cảnh giới, tồn tại khoảng cách rất lớn. Võ giả địa hồn cảnh giới có thể hấp thu năng lượng vô biên từ trong lòng đất, không phải là điều võ giả truyền kỳ cảnh giới có thể so sánh được. Đến ta cũng không nghĩ ra được, hắn rốt cuộc có cách gì có thể giành thắng lợi. Trừ phi, môi Hoắc Khứ Bệnh há ra, nhanh chóng lại nhớ đến gì đó, lắc đầu, cười, thu lại những lời định nói. Trừ phi trong 3 tháng hắn đột phá địa hồn cảnh giới. Lưu Chiết thăm dò, thử nói ra những lời Hoắc Khứ Bệnh định nói. Hoắc Khứ Bệnh ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Chiết, ẩn ý vô cùng rõ ràng. Người vẫn chưa khôi phục trí nhớ. Không rõ giữa truyền kỳ cảnh giới và địa hồn cảnh giới cách nhau bao xa. Nếu không phải Phương Vân vận dụng pháp môn không gian độc đắc mà lớn mạnh thì hắn căn bản không có được năng lực thách chiến với võ giả địa hồn. Chỉ riêng võ giả cấp Sơn Hà đệ nhất trọng địa hồn cảnh giới đã không phải là hạng hắn có thể đối phó được rồi. Chứ đừng nói là võ giả cấp động thiên như Huyết Ma Tông chủ. 3 tháng. Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu nói. Quá ngắn. Lưu Chiết trầm mặc không nói, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. Dù những gì hắn biết về địa hồn cảnh giới là rất ít, nhưng hắn cũng biết, muốn trong 3 tháng từ truyền kỳ cảnh giới đạt địa hồn cảnh giới là điều gần như không thể. Thời gian 3 tháng có thể làm gì? Từ lực phách cấp tấn thăng đến khí phách cấp e là cũng không đủ, chứ đừng nói là giữa những cảnh giới. Khoảng cách lớn giữa truyền kỳ cảnh giới và địa hồn cảnh giới. Khoảng cách giữa hai cảnh giới. Rất nhiều người cả đời cũng không có cách nào vượt qua được. Võ giả thiên hạ 9 phần đều không đạt tới truyền kỳ cảnh giới. Mà 9 phần võ giả truyền kỳ cảnh giới lại không dám xung kích địa hồn cảnh giới. Còn về ý chí đủ kiên định, gan đủ lớn, dám xung kích địa hồn cảnh giới. Thì trong đó 9 phần đều hóa thành cho bụi trong khoảnh khắc xung kích. Còn lại 1 phần lại có 9 phần trừ vì đạo ngay giờ phút trước khi thành công. Xung kích địa hồn cần trải qua hung hiểm lớn là vậy, để chỉ có một số rất tí võ giả, ngoài thực lực đủ mạnh, thì chỉ có những người tình cờ, ngẫu nhiên hay lý do gì khác mới bước vào tầng bậc này. Chừng đó cũng đủ thấy, từ truyền kỳ cảnh giới đến địa hồn cảnh giới khó đến mức nào. 300 năm còn không đủ, huống chi là chỉ có 3 tháng. Trong quân trướng, một không gian im lặng. 3 tháng sau... Thời gian đã hẹn nhanh chóng đến. Trong 3 tháng này, xảy ra rất nhiều chuyện. Quân đội Di Hoang và quân Đại Chu đóng ở Di Hoang đã nhiều lần xung đột. Ngoài ra Mãng Hoàn và Man Hoang cũng xung đột trong phạm vi nhỏ. Chỉ có Thu Hoang vẫn giữ được khắc chế nhờ sự điều khiển của Tạ Đạo Ẩn. Ngoài ra trên Trung Thổ Thần Châu lại có cơ số người đột phá mệnh tinh cảnh giới. Đại thần thông bảng của Thiên Cơ Các đã điều động nhỏ cục bộ, nhưng Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh vẫn không rõ tung tích. Liên minh ma đạo và người các phái cận cổ từng tìm một trận, không tìm thấy chỉ có thể từ bỏ. Ngoài những điều kể trên, trong 3 tháng còn có rất nhiều chuyện xảy ra. Trong đó đáng chú ý nhất và kỳ lạ nhất chính là đột nhiên người mặc áo choàng đen tà đạo xuất hiện. Người này võ công cao cường, thủ đoạn tàn khốc. Khiến cho nhiều tà ma trung cổ đều phải cúi đầu. Nhưng, lại không có một võ giả trung cổ nào biết người này, mà võ công của hắn lại không thuộc thời thượng cổ, mà thời cận cổ lại càng chưa từng nghe thấy người này, nhất thời lai lịch thành bí ẩn, thêm vào đó hành tung lại thần bí bất định, khiến cho không ai biết được lai lịch của hắn. Nhưng, chuyện này so với cuộc chiến sắp diễn ra hiển nhiên là lu mờ hơn nhiều, không mấy quan trọng. Thời gian đến rồi, nên xuất phát thôi. Trong bóng tối, một tinh quang huyết sắc lướt qua. Huyết Ma Tông chủ mở mắt ra từ trong tu luyện vô tận, chân khí cả người bốc lên, phát phát ra âm thanh như sấm dậy. Thân hình hắn vừa lắc lưu, lập tức hòa thành một trường hồng hán hồng, phá không từ trong đế ma cung ra, yến mất trong không gian mênh mang. Cuối cùng đã đến lúc rồi. Trong tiếng cười cổ quái có lẫn khí tức hậu trọng vô cùng vô tận phát ra từ đế ma cung. Ma khí do đó cuồn cuộn, nền đất phía bắc rung chuyển không ngừng. Gần như đồng thời, khiến cho NN2UF võ giả quan tâm đến trận thiên ngao như Ma Tông, Thái Tố Sơn, Liệt Thiên Tông, Thiên Ma Tông phá quan sông ra, thân hóa trường hồng, bay về phía thiên ngao phong. Đối với nhiều người mà nói, trận chiến này không đơn giản là cuộc chiến giữa Phương Vân và Huyết Ma Tông Chủ, cũng không phải cái gọi là báo thù cho Phệ Ma Tông Chủ. Đây là cơ hội cho Liên Minh Ma Đạo thể hiện thực lực và thị uy thiên hạ. Đồng thời xuất thân của hai người này cũng cho phép trận chiến này mang ý nghĩa triều đình và tông phái. Đối với đại cục thiên hà quần hồ Phệ Long thì là trận chiến có ý nghĩa trọng đại. Điện hạ chắc muốn đến Thiên Ngao Phong chứ ạ? Nơi đó tông phái quy tụ, với thân phận của điện hạ, e là không thích hợp lắm. Trong hoàng cung, Đậu Anh cố gắng khuyên nhủ với ngữ khí ôn hòa nhất. Đậu Anh, ngươi không cần khuyên ta. Tam thập lục hoàng tử Tiểu Khải điềm nhiên lắc đầu. 3 tháng trước, sau khi nghe tin về trận chiến Thiên Ngao, hắn đã ra sức tìm kiếm tung tích Phương Vân. Trận chiến này ta nhất định phải đi. Thiện ý của ta với hắn tốt như vậy, mời hắn giúp ta ụt tay, đến cuối cùng hắn vẫn từ chối. Nếu đã không thấy được hiệu lực của hắn với ta, ta cũng đích thân đi xem. Hắn bị gục ngã trước mặt chúng ta. Lưu Khải nói xong đứng dậy khỏi bảo điện, phất tay áo, đi ra khỏi đại điện. Trong bóng đen của thiên địa vạn hóa chung, hai bóng người một trên một dưới đứng thẳng trong đại điện bất động. Đến lúc rồi, phải xuất phát thôi. Yên Thị Mị Hành nhìn người thanh niên trên đại điện thần dung tuấn mỹ đứng bất động nói. Cơ thể ả vẫn đẹp, như một ngọn lửa đầy khêu gợi. So với 3 tháng trước đây, khí chất của Yên Thị Mị Hành thay đổi rất nhiều. Yêu khí ít đi, và có phần giống người hơn. Tiếp xúc lâu với người thanh niên trên đại điện đã được một thời gian không ngắn nữa. Yên Thị Mị Hành vốn đầy địch ý với bóng người trên đại điện kia. Nhưng hiện giờ, không biết tại sao, nhìn gương mặt cương nghị trong bóng tối, Yên Thị Mị Hành lần đầu tiên cảm thấy có chút xao động. Trên người con người này đầy sức hút và sức mạnh tin phục không thể hiểu được, đến Yên Thị Mị Hành cũng không kháng cự được. Điều này không có liên quan gì đến võ công cả, hoàn toàn là một thứ ý chí tinh thần xuất phát từ nội tâm. Đã đến lúc rồi sao? Đôi mắt nhắm chặt mở ra, giờ khắc đó cả đại điện sáng bừng lên như ban ngày, giống như vô số thái dương bùng phát ra toàn bộ năng lượng. Giờ khắc đó, Yên Thị Mị Hành cảm thấy mình bị bao vây bởi một đại dương vô biên chí dương chí cương, một ý thức cường đại phóng ra từ trong đại dương đó. Sức mạnh này khiến ả có cảm giác nghẹt thở. Thế nhưng quang mang đó vừa xuất hiện đã biến mất. Yên Thị Mị Hành thậm chí còn chưa kịp tỉnh lại, Phương Vân đã khôi phục lại bình thường. Trong đại điện lại u ám như ban đầu. Phương Vân ngồi trên đại điện, từ một pho tượng không sinh khí trở lại thành một cơ thể sống. Hắn thu lại khí tức, yên lặng ngồi trên bảo tọa. So với 3 tháng trước, khí tức toàn thân hắn hiển nhiên đã khác nhiều. Nhưng thực lực thực sự lại không thể nào nhìn ra được. Nhờ thiên địa vạn hóa chung che giấu, Yên Thị Mị Hành cũng không thể nhìn thấy thực lực của Phương Vân hiện tới mức độ nào. Từ 2 tháng trước, giúp Phương Vân luyện hóa vô lân tà hoàng tầng thấp nhất của thiên địa vạn hóa chung, tiến độ của Phương Vân đã không phải là điều Yên Thị Mị Hành có thể biết được nữa. Nhưng Yên Thị Mị Hành rất rõ, Phương Vân không đột phá tới địa hồn cảnh giới. Từ truyền kỳ tới địa hồn đâu có đơn giản như vậy. Đối với Thiên Ngao Phong, Yên Thị Mị Hành luôn lo lắng. Thế nhưng không hiểu tại làm sao, khi thấy Phương Vân mở mắt, mọi lo lắng của ả đều biến mất. Thay vào đó là một niềm tin mù quáng lớn lao. Yên Thị Mị Hành trước mắt, nhanh chóng ý thức được thực tế. Mình vô hình chung đã bị Phương Vân ảnh hưởng từ trong ra ngoài. Điều này đối với người luyện mị công như ả là không thể hiểu được. Ả chỉ nghe thấy Phương Vân điềm đạm nói, đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát rồi. Nhưng trước đó, ta còn vài chuyện phải làm. Vừa dứt lời, cơ thể Phương Vân đã biến mất tăm mất tích khỏi đại điện.

Ví dụ như chiến ma tông tông chủ đã ngã xuống, hắn vốn là cường giả địa hồn cảnh giới, nhưng ở hậu kỳ thượng cổ tàn khốc chinh phái chinh phạt, cường giả địa hồn ngạo thị nhất phương, bị đánh rớt đến truyền kỳ cảnh giới. Nếu không có mệnh đủ cứng rắn, chỉ sợ sớm đã chết. Đại thần ma tông chủ không hề nghi ngờ, cũng giống chiến ma tông tông chủ, cũng thuộc loại từng được huy hoàng, nhưng hiện tại bởi cùng nguyên nhân, nay không bằng xưa thượng cổ cường giả. Nếu ngày xưa khi còn thực lực, hắn làm sao lại cần trốn tránh tránh, ẩn cư ở chỗ sâu trong trùng trùng quần sơn tại đây. Nếu ngày xưa thực lực còn, hắn lại làm sao cần tính kế, đoạt xá một thiếu niên cận cổ thời đại tư chất cũng không xuất chúng. Chỉ có khi thực lực không đủ mới có thể lựa chọn che giấu. Chỉ có khi sức mạnh không đủ mới có thể lựa chọn âm mưu, tính kế. Khi bàn tay Phương Vân áp sát vào lưng mình, Đại lực thần ma tông chủ chỉ biết tự mình hoàn toàn không có thực lực trấn áp quan quân hầu đại chu trẻ tuổi này. Đặc biệt với tình trạng hắn hiện tại, Phương Vân, ngươi còn không dừng tay, hay là ngươi không cần ngươi tánh mạng biểu đệ sao? Đại lực thần ma tông chủ chu lên, điên cuồng. Phương Vân xuất hiện đã muốn hoàn toàn đánh phá vỡ kế hoạch của hắn. Sống chết trước mắt, hắn cũng không thể không ra sức. Phải, đương nhiên cần. Gương ngờ mặt Phương Vân lạnh lùng, lạc đà gầy lớn hơn ngựa. Dù là đại lực thần ma tông chủ nay đã khác xưa, thực lực giảm mạnh, ý chí chi cường của hắn vẫn không phải thứ vô câu đại pháp của Phương Vân có thể dễ dàng lấy được. Đại lực thần ma tông chủ trong lòng dâng lên một tia hy vọng, chỉ cần Phương Vân dừng tay, linh hồn hắn trở về cơ thể, chấm dứt đoạt xá, hoặc là thừa dịp khoảnh khắc trong lòng Phương Vân do dự, hoàn toàn nuốt chửng sức mạnh tinh thần cùng thân thể đồ nhi này của hắn, hắn còn có hy vọng đào thoát. Chỉ là, câu tiếp theo của Phương Vân, lập tức làm cho hắn thất vọng, chỉ cần giết ngươi, tự nhiên sẽ cứu hắn. Phương Vân thanh âm vừa dứt, sơn diêu địa chấn, xoáy ốc vô câu đại pháp biến thành đột nhiên tăng vọt, lực lượng cổ linh hồn hấp thu lại bạo tăng mấy lần. Đại lực thần ma tông chủ trong lòng kinh hãi, đột nhiên phát ra một tiếng không có nghĩa, điên cuồng gầm gừ. Tiếng gầm gừ như thú mà lại không phải thú, quanh quẩn ở trong toàn bộ đại điện thanh đồng dưới lòng đất. Thanh âm như sấm, cuồn cuộn không ngớt. Rất nhanh, bốn phương tám hướng truyền đến từng trận đáp lại. Bên trong động phủ, một đại lực thần ma lực đại vô cùng, đột nhiên bên trong mắt phụt ra hào quang sáng như tuyết, từng luồng sát khí giống như giá thú đã bị huyết nhục thẳng kích, tản mát ra đặc hơn. Chúng gào thét, hóa thành từng đạo tia chớp màu xanh, bắn ảo ảo về phía Phương Vân. Bên trong địa hạ động phủ, vốn còn có gần trăm đại lực thần ma, tiến hành vẩy nước quét nhà, hầu hạ hàng ngày. Đại lực thần ma tông chủ triệu hồi một tiếng, vang vọng trong phạm vi mấy ngàn lý, trực tiếp triệu hết mọi đại lực thần ma đang ngao du ở trùng trùng quần sơn, điên cuồng công kích Phương Vân, hy vọng thắng được thời gian. Ha ha ha, thì ra là đại lực thần ma tông chủ. Công tử, những đại lực thần ma hãy giao cho ta xử lý. Một đạo thân ảnh yêu mị lửa đỏ đột nhiên xuất hiện trong đại lực thần ma tông động phủ, bàn tay dương lên, một cỗ chân khí phấn hồng lập tức tỏa tán ra, làm chấn động, lập tức biến hơn 10 đầu địa để âm ma, sát ma hóa thành đại lực thần ma thành cho bụi, mà còn lại thì bị sức mạnh cường đại hất văng ra ngoài. Yên thị mị hành thực lực cường đại dữ dội, nếu không tính lực lượng, chỉ luận cảnh giới, đối phó những người hầu đại thần ma tông lấy pháp thuật luyện thành, ngay cả Phương Vân cũng không thành thạo bằng nàng. Chỉ chốc lát sau, những đại lực thần ma đập cùng một chỗ, không có đại lực thần ma có thể xông lên nữa. Yên thị mị hành, những người này giao cho ngươi. Phương Vân vốn muốn ra tay, nhìn đến Yên thị mị hành ngăn những đại lực thần ma lại, lập tức bỏ ý niệm trong đầu, chỉ phát ra một chút ý thức. Ha ha, yên tâm đi, tỷ tỷ ta còn đối phó được. Yên thị mị hành tâm niệm vừa động, lập tức khiến mọi đại lực thần ma trong vòng phạm vi ngàn dặm trong động phủ, bao gồm đại lực thần ma chạy vội lên từ dưới lòng đất, lập tức đã bị nàng cuốn vào một mảng mờ hư không, biến mất không thấy. Phương Vân, đại lực thần ma tông chủ lúc này đã bất chấp kẻ xâm nhập cường đại kia là ai, nhờ ý thức hắn mạnh mẽ, ta bản thả vốn không muốn như vậy, nhưng đây là ngươi bức ta. đại lực thần ma tông chủ hoàn toàn bỏ qua thân xác, cũng bỏ qua chống cự cùng phòng thủ, toàn bộ tinh thần ý chí hắn hóa thành một đạo cuồng phong xung kích vào một khối niết bàn ý thức hải cuối cùng của biệt thế tiệm. Hắn phải hoàn toàn chiếm cứ thân thể biệt thế tiệm, nuốt chửng hắn, tạo mới linh hồn, vì bản thân sắp suy vong thần hồn, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần chiếm cứ linh hồn biệt thế tiệm, bằng kiến thức cùng võ đạo thời thượng cổ tông phái, hắn cho dù đánh không lại Phương Vân, cũng có thể thuận lợi đào thoát. Biểu ca, cứu ta. Biệt thế tiệm sắc mặt trắng bệch, gào thét điên cuồng. Hắn ý thức cũng không bị nhanh chóng nuốt hết. Đại lực thần ma tông chủ lừa hắn nuốt viên thần đan kia vào. Tuy rằng làm cho sức mạnh linh hồn hắn suy nhược nhiều, nhưng thiếu thời theo Phương Vân xa xa hải ngoại, ở bên trong đại dương mênh mông đại hải, trôi nổi di chuyển, làm bạn cùng xa. Ý chí đã được rèn luyện, nay rốt cuộc phát huy ra tác dụng. Thấy còn có một phần nghìn khắc thời gian, thời khắc biệt thế tiệm hoàn toàn từ bỏ sinh mệnh này, Phương Vân rốt cuộc đúng lúc ra tay. Một đạo kim quang sáng như tuyết giáng từ trên trời xuống, phá tan hắc ám, nhập vào thức hải biệt thế tiệm, xen ngang giữa một chút ý thức cuối cùng của biệt thế tiệm và đại lực thần ma tông chủ thần hồn. Sức mạnh thần hồn khổng lồ của đại lực thần ma tông chủ va chạm vào trên tấm màn kim quang, không chút sứt mẻ. Thiên địa vạn hóa chung bao phủ thần hồn biệt thế tiệm đang gặp nguy hiểm. Ở phương diện đối phó loại thần hồn công kích này, thiên địa vạn hóa chung có được sức mạnh cường đại không thể lay động. Không hay rồi. Đại lực thần ma tông chủ thần sắc đại biến. Hành động này của hắn cũng là liều mạng một phen, không thành công liền bỏ mạng. Nay thần hồn biệt thế tiệm bị một lực lượng hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua bao trùm. Hắn không chết, người chết sẽ hắn. Quả nhiên, một lực lượng tinh thần mạnh mẽ, với lôi đình vạn quân chi thế, hung hăng tràng vào bên trong thần hồn hắn. Oanh! Cú va chạm này của đại lực thần ma tông chủ, cơ hồ phải thần hồn phách tán. Trong lòng lại sợ hãi kinh ngạc vạn phần. Nếu không buông tha để phòng thủ, hắn có lẽ còn có thể kiên trì trong chốc lát. Nhưng hiện tại, lập tức bị thương nặng. Phương Vân, ngươi sẽ hối hận. Nổ cho ta! Đại lực thần ma tông chủ kêu lên, hắn tự biết trọng thương thì chắc chắn phải chết. Lập tức tự bảo thần hồn, hủy diệt biệt thế tiệm cùng với Phương Vân gần trong gang tấc. Một nhân vật cấp thượng cổ tông chủ tự bảo, mặc dù không sát thương Phương Vân, nhưng cũng đủ để cho biệt thế tiệm ý thức không đủ kiên định bị hủy diệt. Muốn tự bảo, sao có thể? Nhất vạn hóa chi trưởng. 10 phù đồ màu vàng phía sau Phương Vân đồng thời bày ra một chùm bàn tay, nhất bàn tay màu vàng thật lớn lập nổ tung. Ở trung tâm màu vàng bàn tay một vòng xoáy ốc linh hồn màu đen như ẩn như hiện. Đây là con rối Phương Vân dùng thiên địa vạn hóa trung phong ấn, trồng lấp cùng vô câu đại pháp, phát ra năng lực. Đây là tuyệt học và năng lực, là Phương Vân lĩnh ngộ ra trong khi bế quan. Oanh! Đại lực thần ma tông chủ bạo tán thành từng mảnh linh hồn, bị sức mạnh cường đại này hấp thu, lập tức hấp nhiếp mà ra. Trong xoáy ốc trùng trùng linh hồn, không ngừng xoay tròn, cuối cùng hoàn toàn phong ấn. Phương Vân bàn tay ấn một cái, biệt thế tiệm kinh hô một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái, lập tức là xuống nằm trên mặt đất. Tình hình này, thật sự là chỉ mảnh treo chuông, tuy rằng thoát được một mạng, nhưng là đại thương chân khí. Biệt thế tiệm lúc này sắc mặt tái nhợt, hô hấp xuyễn cấp, nhưng lại tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng là may mắn lắm rồi. Nhưng mà chuyện này lại khiến hắn trong lòng lại càng thêm không thể nói nên lời, một cảm giác cực kỳ phức tạp. Ở phía sau hắn, thân hình lão nhân đầu bạc tái nhợt, siêu vẻo trên mặt đất, bộp một tiếng, nhanh chóng biến chất, trong nháy mắt, biến thành một nhúng than đen. Sau đó nhanh chóng hóa thành bụi, biến mất không thấy. Ngươi hiện tại linh hồn còn có chút suy yếu, ăn những thứ này xong, rồi điều khí một hồi sẽ khá hơn thôi. Phương Vân ném một cái chai qua, đây là điều dưỡng thần hồn. Đồng thời, một trường chụp lên trên người biệt thế tiệm, một sức mạnh lớn cuồn cuộn tràn vào trong người biệt thế tiệm. So với linh hồn, vết thương xác thịt của biệt thế tiệm có khi lại là nhẹ nhất. Thật ra là có chút hư háo, vận chút chân khí là sẽ vô sự. biệt thế tiệm điều khí xong, cảm giác tinh thần tốt hơn nhiều. Thở ra một hơi, nhẹ nhõm hơn không ít. Biểu ca, cảm ơn. Huynh đệ một nhà, không cần nói những điều này. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Ta trước kia đã nói, ngươi ý chí không đủ kiên định, không nên tu luyện võ đạo, ngươi lại không có nghe. Hiện tại như thế nào? Phương Vân thấm thía nói, nay biểu đệ tâm tư rất đơn thuần, nếu không phải bản thân để lại tinh thần lạc ớ nở hắn trên người, hơn nữa lại vào 3 tháng bế quan, thực lực đại trướng, không chỉ là có thể cảm thấy được sự sống chết của biệt thế tiệm, còn có thể nhờ tinh thần lạc ấn để lại trên người hắn, cảm giác được mọi thứ quanh hắn. Nếu không biệt thế tiệm chỉ sợ đã bị người ta nuốt sống rồi. Ta chỉ là không tin, sư phụ lại đối phó ta. Biệt thế tiệm nhìn liếc mắt một cái đại lực thần ma tông chủ ở phía sau, trong mắt toát ra một chút thần sắc thương cảm. Đối với ý đồ đoạt xá thân thể bản thân của lão nhân, biệt thế tiệm cũng không có hận ý, chỉ là không thể tin được, cũng không có cách nào tin được. Hắn dù thế nào cũng không thể tin được, sư phụ đưa mình vào võ đạo, dốc lòng điều giáo, sớm chiều ở chung bao nhiêu năm như vậy lại làm hại hắn. Lão nhân từng thân thiết như vậy, hòa ái, cùng nhau vui đùa ầm ĩ, lại giết hắn. Phải biết rằng hắn thậm chí đã coi lão nhân như người nhà, còn thân thiết hơn ông nội mình. Tuy rằng miệng kêu lão nhân vô lễ, nhưng hắn lại không có vô lễ kính chi tâm gì. Chỉ là, tại sao lại như vậy? Hắn đối với ngươi như vậy ngươi còn gọi hắn sư phụ. Ngươi thật sự quá đơn thuần. Lúc trước ở Hoài An Thành, thời điểm chúng ta các gặp nhau ở tủ bảo, ta phát hiện ngươi phá tan cấp địa biến, liền cảm thấy kỳ quái. Cho nên sớm để lại một phần tâm nhãn trên cái sư phụ kia của ngươi. Hại nhân chi tâm không thể có, nhưng phòng nhân chi tâm cũng không thể không có. Phương Vân khiển trách. Nếu không phải bản thân đúng lúc đuổi tới, hậu quả không biết sẽ thế nào. Ầm ầm, trong hư không hào quang chợt lóe, Yên Thị Mị Hành bay xuống. Trên người nàng, khí tức có chút hỗn loạn, hiển nhiên đã giải quyết đại lực thần ma này. Công tử, ngươi không đi Thiên Ngao Phong, lại nói phải giải quyết một việc trước, chính là việc này sao? Yên Thị Mị Hành từ từ hạ xuống đất, nhìn lướt qua biệt thế tiệm ảm đạm thần thương lại nhìn thoáng qua chỗ đại lực thần ma tông chủ ngã xuống, nhẹ giọng nói, chuyện Thiên Ngao Phong, ta đã có chủ kiến, ngươi không cần nhúng tay vào. Phương Vân thản nhiên nói, Yên Thị Mị Hành sóng mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng lui đến một bên, ánh mắt lưu lại ở trên người biệt thế tiệm, không biết suy nghĩ cái gì, không cần chú ý đến hắn, đây là biểu đệ của ta. Ngươi nếu làm hại hắn, ngươi hẳn là biết, sẽ có hậu quả gì. Phương Vân không quay đầu lại, nhưng nhất cử nhất động của Yên Thị Mị Hành, hắn lại vô cùng rõ. Ha ha, công tử nghĩ đi đâu vậy? Là biểu đệ của công tử, ta sao lại có ý đồ gì với hắn chứ? Yên Thị Mị Hành cười như vậy, nhưng ánh mắt lại là thu liễm rất nhiều. Ta chỉ không hiểu, vì cái gì? Biểu ca, ngươi nói đây là vì cái gì a? Sư phụ nói ta tư chất ngu dốt, nhưng là tất nhiên ta tư chất ngu dốt, lại vì cái gì muốn đem ta làm mục tiêu đoạt xá? Hắn từng đối ta tốt như vậy. Biệt thế tiệm lúc này chịu đả kích lớn, hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của bản thân, không chú ý tới Yên Thị Mị Hành một bên. Có lẽ chú ý tới, cũng chút không có để ý. Không có gì là vô duyên vô cớ. Ta cứu ngươi, là vì chúng ta là huynh đệ, có quan hệ huyết mạch. Hắn cứu ngươi lại là bởi vì ngươi có giá trị lợi dụng. Hắn ở thượng cổ bị thương nặng, thần hồn tiêu hao, thọ nguyên giảm sút. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 100.000 năm, nhất định sẽ thọ tẫn mà chết. Hắn cần một cái linh hồn kéo dài thọ nguyên bản thân. Linh hồn này nhất thiết phải tu luyện đại lực thần ma tông công pháp, hơn nữa ít nhất đạt tới thiên trùng cảnh. Nếu không, sẽ không có tác dụng gì. Phương Vân Phong ấn thần hồn đại lực thần ma tông chủ, đương nhiên biết hắn vì cái gì phải làm như vậy, mọi động cơ, quá trình đều khắc ở bên trong Phương Vân. Nuốt sống linh hồn, nghịch thiên sửa mệnh, kéo dài tuổi thọ, chính là một môn cấm thuật của đại lực thần ma tông, yêu cầu vô cùng hà khắc. trung thổ thế giới đương nhiên không thiếu cấp thiên trùng võ giả, nhưng thái hướng võ giả tiếp tục đạo thống của đại lực thần ma tông thì không nhiều lắm. Ngoài bản thân đại lực thần ma tông chủ, phỏng chừng cũng chỉ có biệt thế tiệm. Nhưng là vì cái gì a? Ta tư chất ngu dốt như vậy, vì cái gì phải chọn ta a? Biệt thế tiệm thanh âm có chút nghẹn ngào, hắn không muốn khóc, nhưng nước mắt cũng không ngừng chảy ra. Ấy, Phương Vân trong lòng thở dài một tiếng, nguyên nhân này hắn quá biết. Chỉ là, lúc này, không thích hợp nói ra. Thượng cổ đại kiếp nạn, vô số cường giả đều chuyển thế, có người ẩn vào Đại Chu Hoàng Cung, có người tiềm nhập Đại Quân Trinh Tiễu, có người khai tông lập phái ở cận cổ, mai danh ẩn tích, cũng có người ngao du bên trong trùng trùng quần sơn như trước, nơi đó người ở rất thưa thớt, ở chốn giang hồ rộng lớn đầy hiểm nguy, lựa chọn của mỗi người cũng không giống nhau, có người tiếp tục ngạo khiếu núi rừng, cũng có người lựa chọn dựa người khác, mà đại lực thần ma tông chủ lựa chọn, cũng khác mọi người. Hắn lựa chọn bồi dưỡng biệt thế tiệm, sau đó đoạt xá hắn, nuốt linh hồn hắn, dung hợp trí nhớ cùng tính cách hắn, thay bản thân biểu đệ thân phận, ẩn núp ở bên người của bản thân, nếu không phải bản thân sớm đề phòng, chỉ sợ hắn đã thành công không ngờ. Là một vị thượng cổ tông sư gian tà và đam mưu túc trí cùng với pháp môn độc đáo, đại lực thần ma tông ở cùng hắn nhiều năm như vậy, nếu thực sự thay thế biệt thế tiệm, chỉ sợ đủ là Phương Vân cũng không tài nào phát hiện được. Cấm pháp này của đại lực thần ma tông vô cùng độc đáo, hơn nữa lại cường đại. Cho dù là Phương Vân có thiên địa vạn hóa chung và vô câu đại pháp, có thể cảm giác đến linh hồn, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phát giác ra cái gì khác thường. Chỉ cần nghĩ lại người thân thiết với mình nhất, âm thầm thay đổi, loại cảm giác này liền làm người ta không rét mà run. Chẳng lẽ tại đây bên trong chàng đại kiếp nạn, ta lại đặc thù như thế sao? Phương Vân ngửa mặt lên trời thở dài. Phụ thân vì hắn bỏ mạng, Vũ Mục đối hắn vài phần kính trọng, Hoang Kích Toái Không đại đế tướng muốn giết hắn, thượng cổ sát Liêu tông chủ cố ý phái cô xà quận chúa tiếp cận hắn, mà đại lực thần ma tông chủ lại trước đó lấy tiên thiên sổ thuật, suy tính ra bản thân, ý đồ thay mận đổi đào, ẩn nấp bình yên vượt qua trận này đại kiếp nạn. Nhiều người như vậy đều vài phần kính trọng bản thân, thậm chí đến bên trong thiên số đều có hắn. Phương Vân không rõ, thật không rõ, thiên địa thọ nguyên quá dài, mà bản thân thọ nguyên lại quá ngắn. Thiên địa hôm nay còn tồn tại nhiều điều bản thân chưa rõ. Phương Vân thở dài một tiếng, thu liễm tâm thần, đột nhiên ra tay đập vào đan điền biệt thế tiệm. Biểu ca huynh, biệt thế tiệm đang đắm chìm ở bên trong thương cảm. Phương Vân đột nhiên ra một trường, lập tức làm hắn bừng tỉnh, khiếp sợ nhìn Phương Vân, đây là một thân công lực của đại lực thần ma tông chủ, phù pháp biến thành, với năng lực hiện tại của ngươi, chưa thể toàn bộ chấp nhận ngay, ta đã phong ấn lại, đưa vào trong cơ thể ngươi, ngươi có thể chậm rãi hấp thu, luyện hóa, ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều nghi vấn, sau khi rời khỏi nơi này sau, ta sẽ trả lời ngươi. Phương Vân nói xong những câu này, bàn tay vung lên, lập tức đưa biệt thế tiệm vào thiên địa vạn hóa chung.